Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, Unbroken Curse lời nguyền không bị phá vỡ. Unbroken Curse lời nguyền không bị phá vỡ. Bộ xương cổ xưa thở dài và quay hộp sọ của mình để nhìn chằm chằm vào Sunny. Ông ta im lặng một lúc, rồi nói một cách trung lập về câu hỏi ban đầu của cậu. Các sinh vật sacred, thiêng liêng, được gọi là spirit, tinh linh, bởi vì đó là bản chất của chúng. Chúng là tinh linh của những nơi chốn, của những khái niệm, của những luật lệ. Theo một cách nào đó, thực ra, từ demon ban đầu cũng có nghĩa tương tự, bởi vì các demon là những sinh vật sacred, thiêng liêng, đầu tiên, và do đó là những spirit, tinh linh. Đầu tiên, chín Anni nhướng mày, cái gì? Không phải các demon là divine, thần thánh, sao? Yuri gật đầu, ồ, đúng vậy, tuy nhiên, họ không được sinh ra là divine, thần thánh. Vào buổi bình minh của Age of God, kỷ nguyên của các vị thần, bảy demon sơ sinh chỉ đơn thuần là sacred, thiêng liêng, tuy nhiên, họ nhanh chóng trở thành divine. Thần thánh, như thể đó là bản chất của họ. Weaver là người đầu tiên, và Nether là người cuối cùng. Khá phù hợp, khi ông ta nói những lời đó, một vài tia sáng lơ lửng phía trên Sunny, buộc cậu phải nhăn mặt. Linh hồn cậu vẫn đang bị xe đầu Rem, cõi bóng tối, phá hủy. Do đó, cậu không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Đứng dậy khỏi ghế, Sunny liếc nhìn Yuri và hỏi, ta đoán ngươi sẽ không đơn giản kể cho ta nghe tất cả về các demon, các vị thần, Doom War, cuộc chiến diệt vong, The Night, chín vị, và trên hết, về Weaver. Bộ xương cổ xưa cười khúc khích, ta nghĩ ta đã kể cho cậu đủ rồi, phải không? Sunny nhăn mặt, rồi gật đầu ngắn gọn, chuẩn bị chết đi, cậu ngập ngừng vài giây. Rồi nói thêm bằng một giọng ít kiên quyết hơn. Hoặc, ta không biết, chuẩn bị để chuẩn bị chết. Ta không chắc ta thực sự có thể giết ngươi ngay bây giờ. Bộ xương cổ xưa nhìn cậu với một nụ cười. Tâu tuét, chỉ có một cách để tìm ra, phải không? Sunny đứng bất động một lúc, trấn tĩnh lại. Sau đó, cậu đưa tay vào bóng tối và biến chúng thành hình dạng của một thanh Odachi đen đáng sợ. Vì Essence, tinh chất của cậu bây giờ là Supreme, tối thượng, thanh kiếm bóng tối mà cậu tạo ra cũng tương đương với một vũ khí Supreme, tối thượng, và là một vũ khí Supreme, tối thượng, cực kỳ nguy hiểm, xét rằng nó được tạo ra từ bóng tối cổ xưa của Shadow Realm. Khỏi bóng tối, Sunny nghiên cứu Yuri vài giây, giết một bộ xương bất tử không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Rốt cuộc, Yuri không có trái tim đang đập hay bộ não hoạt động có thể bị phá hủy. Ông ta không thể chảy máu đến chết hoặc khuất phục trước những vết thương làm suy nhược. Thực tế, ông ta dường như thậm chí không sở hữu một linh hồn, ít nhất không phải là một linh hồn mà Sunny có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được. Ngay cả bóng của ông ta cũng không khác gì bóng của các vật thể vô tri. Xung quanh họ tối tăm, nhưng ánh sáng xa xôi của một cơn bão Essence, tinh chất, rộng lớn vẫn chiếu tới họ. Vì vậy, bóng của bộ xương cổ xưa chỉ có thể được nhìn thấy lờ mờ, nằm trên lớp bụi đen bên dưới ông ta. Hít một hơi thật sâu, Sunny giơ thanh Odachi của mình lên và định hình ý chí của mình thành một lưỡi kiếm giết chóc. Sau đó, cậu đâm kiếm xuống, truyền cho nó sát ý độc đoán, một đòn tấn công chí mạng và chết chóc nhất mà cậu có thể tung ra. Lưỡi kiếm của thanh Odachi lướt qua giữa xương sườn của bộ xương, đi qua nơi lẽ ra là trái tim của ông ta, và đâm vào bóng tối bên dưới. Một cơn gió mạnh nổi lên trên nghĩa địa của những con rắn, và những cột xương cổ xưa cao chót vót rên rỉ, một vài trong số chúng đổ sầm xuống đâu đó ở phía xa. Một đám bụi bốc lên không trung, Đến khi bụi lắng xuống, Yêu Phi đang nằm bất động trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Sunny bằng hốc mắt trống rỗng, vô hồn. Vài giây sau, ông ta nói, "Cha, thật đáng thất vọng." Sunny tặc lưỡi, "Chết tiệt, này, không phải lỗi của ta, là lỗi của ngươi. Ta không tệ trong việc giết chóc, chỉ là ngươi quá khó giết. Ngươi có thể bị giết không?" Yuri thở dài một hơi, "Lẽ ra là có thể. Ta đoán cậu chưa đủ mạnh để phá vỡ lời nguyền của xe đầu gót." Thần bóng tối, nhóc, Sunny im lặng một chút, rồi thu lại thanh Odachi đen và lùi lại một bước. "Vậy thì ta sẽ mạnh hơn. Ta tương đối mới với việc là Supreme, tối thượng. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác khi ta học cách sử dụng sức mạnh của mình tốt hơn." Cậu ngập ngừng, rồi hỏi một cách trung lập. "Ngươi không vội, phải không?" Yuri không trả lời ngay lập tức. Cuối cùng, ông ta cười lớn. "Chà, cậu đã thấy những người không may mắn đó ở White Desert. Sa mạc trắng, họ đã chiến đấu với nhau hàng nghìn năm rồi. Và sẽ không dừng lại sớm đâu. Tuy nhiên, trong khi họ mang cùng lời nguyền như ta, họ khác với ta. Đó là bởi vì họ đã đánh mất bản thân từ lâu, biến thành những cái vỏ vô tri." Tiếng cười của ông ta nhỏ dần. "Mặt khác, ta đã cố gắng bảo tồn hầu hết bản thân mình nguyên vẹn. Không phải bằng ý chí tuyệt đối hay vì ta đặc biệt. Tuy nhiên đơn giản là vì ta bị đóng đinh vào cái cây chết tiệt đó trước khi trận chiến kết thúc. Chính cái cây đã giữ cho ta nguyên vẹn. Tuy nhiên, bây giờ ta đã tự do. Ta sẽ sớm trở thành một con thú vô tri giống như những người còn lại. Trời ơi, trời ơi, ta đã hy vọng sẽ chết trước khi điều đó xảy ra." Sunny nhìn ông ta một cách u ám một lúc. "Ngươi còn bao nhiêu thời gian?" Yuri nhún vai và trả lời thờ ơ. "Nhiều hơn thế giới của cậu còn lại." "Ta nói vậy." Sunny gật đầu. "Vậy thì ta sẽ quay lại để cố giết ngươi khi ta mạnh hơn. Có lẽ một khi ta trở thành Spirit, tinh linh, có thể sớm hơn, khi cậu thu lại xe đầu tre, ghế bóng tối, và quay người rời đi." Yuri gọi với theo bằng một giọng kéo kẹt. "Cậu không nghe ta nói gì sao? Nhóc, cậu không có cơ hội trở thành Spirit, tinh linh, điều đó là không thể." Sunny nhếch mép cười. "Ta nghe rõ rồi, nhưng, ai nói thế? Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ thời của ngươi, Yuri, và nếu nó chưa thay đổi đủ, vậy thì ta sẽ phải đi và thay đổi nó nhiều hơn. Một con chuột từ ngoại ô đã trở thành vua. Nếu một điều như vậy là có thể, thì tại sao việc trở thành một vị thần lại khác biệt? Đặc biệt là khi bạn đồng hành của cậu không ai khác chính là Changing Star. Ngôi sao đổi thay, đi xa dần." Sunny giơ tay lên và vẫy. "Ta sẽ sớm giết ngươi. Yuri of the Night, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử ạ, top 2 bám sát quá. Cảm ơn mọi người ạ." Hết chương.